Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Mỹ thực tế bào thăng cấp. Đối với một cái nhi đồng, nếu như nói đang nhìn chakra để luyện thuật sau đó trong vòng một tháng để luyện ra một điểm chakra, như vậy thì là khả tạo chi tài. Nếu như trong vòng 10 ngày nắm giữ, như vậy thì là lương tài. Nếu như trong vòng 3 ngày nắm giữ, như vậy chính là thiên tài. Nếu như nhìn một cái chỉ biết, như vậy chính là thiên tài trong thiên tài. Đây là bởi vì tại nhi đồng còn nhỏ thời gian, lĩnh ngộ năng lực không mạnh, tốc độ tu luyện cùng bản thân thiên phú có quan, mà lúc này cũng là chắc định thiên phú tốt nhất mắc xích. Cho nên Akimichi Torifu rất kinh sợ, mình ban đầu cũng là hoa 5 ngày mới vừa nắm giữ. Không nghĩ tới tiểu quỷ này một học chỉ biết. Đây thật là thiên hữu Akimichi nhất tộc, đưa tới như vậy yêu dị hài tử. Bất quá hắn chính là không biết rõ, Ishi hài đồng như vậy thân hình dưới kỳ thực có giấu một cái trưởng thành nhân linh hồn. Lĩnh ngộ năng lực đương biết so 6 tuổi nhi đồng rất nhiều. Ishi không phải thiên tài, chẳng qua là linh hồn hắn đứng ở thời gian cự nhân bả vai trên. Điểm này chakra là Ishi từ bữa ăn sáng trong thức ăn rút ra. Lãng phí đại khái 7 thành calorie, giữ vững một đoạn thời gian chính là tiêu tan trên không trung. Akimichi Torifu biết rõ bây giờ là thời gian nói cho Ishi một chuyện. Dù sao Ishi có chakra sau đó phát hiện cái này sự tình cũng phải không nhiều lâu. Mà khi Ishi biết rõ mình thức ăn lại có thể đang gia tăng 1/4 để luyện hiệu suất, nhất thời sẽ không ổn định. Akimichi để luyện thuật là một loại dễ học khó tinh thâm chakra để luyện thuật. Ngay từ đầu rất dễ dàng chính là có thể đạt tới để luyện 1/5 trình độ. Nhưng là sau đó chính là bước vào chậm chạp tăng lên kỳ. Có thể đạt tới để luyện 1/4 trình độ đều là không tệ. Còn như để luyện hiệu suất vượt qua một nửa, những thứ kia đều là thật rất ít sự tình. Cơ bản trên chỉ có những tu luyện kia rất nhiều năm gia tộc trưởng lão mới có thể đạt tới. Bất quá bởi vì lâu năm bọn họ sức chiến đấu ngược lại suy yếu tới cực điểm. Mà chính mình thức ăn, cứ biết đột nhiên gia tăng 1/4 để luyện hiệu suất. Đây là loại cái dạng gì khái niệm? Đó là mộ tổ tiên trên bốc lên thanh yên khái niệm. Lúc này Ishi mới biết rõ mình vì sao ngay từ đầu liền có thể đạt tới 3/10 để luyện hiệu suất. Nhưng thật ra là bởi vì mình là tự mình làm thức ăn nguyên nhân. Kỳ thực hắn thật sự để luyện hiệu suất còn chưa đủ để 10%. Mà bởi vì để luyện chakra, đưa đến thức ăn calorie tiêu hao hết sạch, khiến cho Ishi hiện tại dốc biết đói lên. Bất quá Akimichi Torifu sớm có chuẩn bị, chính là lấy ra mấy túi lớn quả vặt, mà Ishi sau khi ăn vào quả thật phát hiện để luyện hiệu suất không đủ 10%. Lão kia cha, ta thức ăn tại sao sẽ như vậy? Ishi nghĩ tới đây có lẽ cùng mình thể lực tại thức ăn lúc bị hút lấy có quan. Nhưng là vẫn biết làm bộ thanh thuần hỏi. Akimichi Torifu chừng Ishi liếc mắt. Sau đó nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Bất quá cũng không có gì. Ngươi năng lực đối với chúng ta Akimichi nhất tộc có ích. Từ trong thức ăn lấy được chakra, là Akimichi nhất tộc dành riêng. Cho dù người khác biết rõ cũng không có gì. Chẳng qua nếu như mở ra chiến tranh, như vậy phe địch muốn đả kích Akimichi nhất tộc, khẳng định như vậy sẽ đối phó Ishi. Cho nên liền nói cho Ishi, tuyệt đối không nên đem cái này sự tình nói ra. Mà Ishi đương nhiên là gật đầu biểu thị tuyệt đối tuân thủ. Mà sau đó Akimichi Ishi chính là hai tay kết ấn, dùng phổ thông biện pháp từ trong thân thể để luyện chakra. Sau đó Akimichi Torifu chính là lấy ra một cái đặc thù nhẫn cụ, là chuyên môn dùng để đo lường chakra có bao nhiêu. Ishi đem hai tay đặt ở phía trên. Sau đó hắn chính là cảm thấy chakra bị số lớn hút lấy, mà nhẫn cụ trên cũng là xuất hiện một vài giá trị. Ừ, còn không sai. Người cái tuổi này có bực này chakra cũng không tệ. Xem ra sau này ngươi chakra cùng ta một dạng nhiều. Hiện tại Ishi chakra vừa vặn có thể dùng một lần bội hóa thuật, mà hắn hiện tại chẳng qua chỉ là 4 tuổi lớn nhỏ. Các loại, chờ, Sau khi trưởng thành, chakra khẳng định có thể gia tăng cái hơn 10 lần. Lại thêm trên sau đó lực lượng tinh thần gia tăng, có thể chính xác sử dụng nhẫn thuật, chakra lượng coi như là đủ dùng. Ishii nghe Akimichi Torifu sau khi giải thích, chính là muốn đến Kakashi. Thằng ngốc kia hài từ bất kỳ phương diện nào đều tốt. Chính là chakra lượng quá ít. Mỗi một lần sử dụng nhẫn thuật đều là tính toán tỉ mỉ. Sử dụng mấy lần lôi độn lại không được. Bất quá Ishii chính là phát hiện một cái vấn đề. Vậy thì là đang ở Jiraiya sau khi chết. Kakashi một lần trong chiến đấu sử dụng nhẫn thuật chính là gia tăng không ít. Ở chỗ này, Ishii là một cái giả thiết. Vậy thì là Jiraiya sau khi chết đưa đến thân mật thiên đường không có tục tập. Trước Kakashi bởi vì lâu dài nhìn thân mật thiên đường, đưa đến thận hư thân hư. Thân mật thiên đường không có tiếp theo ngày sau đó. Không có gì tốt điểm. Thân thể chính là khôi phục bình thường. Ha ha, chủ động tức cười. Dò xét xong chakra tổng số sau đó, Akimichi Torifu không có lại giáo Ishii ra truyền bí thuật, mang lấy Ishii về nhà. Vừa về tới ra, Ishii chính là ngửi được một trận nhàn nhạt sơn dã mùi tanh. Sau đó liền nhìn thấy một đại túi lộc nhung thả ở trong phòng bếp. Chính hắn một đại bá mặc dù hơi nhỏ tì vết nào, nhưng là tại cái này sự tình trên không có hàm hồ. Một cân tinh phẩm lộc nhung nhưng là rất nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng. Ở nơi này thời gian nhưng là rất chân quý. Mà còn có tiền cũng mua không được. Vừa vặn, hiện tại bụng mình đói. Chính là chọn một cái phẩm tương tốt nhất lộc nhung bắt đầu thức ăn. Lộc nhung tốt nhất là đem ra nấu canh. Mà còn mùi máu tanh dễ dàng loại bỏ. Cùng gà vịt hầm chung một chỗ. Chịu đựng ra tươi mới canh là vị ngon nhất. Bây giờ trong nhà nhưng là không có gà vịt, tuy nhiên lại có một khối heo xương sườn, cho nên vẫn là có thể làm ra một ngừng mỹ thực xuất hiện. Đây là một nói hầm thức ăn, Ishii là lần đầu tiên làm, không nghĩ tới lần này hầm thức ăn thời gian cứ biết không phải thể lực bị hút lấy, mà là chakra bị hút lấy, có lẽ là bởi vì chakra là từ thể lực chuyển đổi mà tới. Hầm bông cải mất thì giờ rất dài. Đường Ishii trong thân thể chakra bị hút lấy quang thời gian, thể lực mới bắt đầu bị hút lấy. Bất quá hút lấy thời gian không lâu, Ishii chính là cảm thấy hỏa hầu đến. Sau đó chính là lên nồi thả gia vị. Hương vị trong nháy mắt bộc phát ra. Khi này nói thức ăn bị bưng lên bàn thời gian, Ishii chính là nhìn thấy bàn trên nhiều mấy người. Đại bá, ngươi tại sao lại tới? Akimichi Chuza xấu hổ cười xuống. Sau đó chỉ lấy Chuza nói. Cũng không phải ngươi cái này biểu đệ. Một mực khóc lấy muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Ta mới đến. Ishii nhìn một chút mặc lấy nước tiểu không ướt Chuza. Đối với. Đúng. Cái này đại bá thật là không nói gì. Nói dối đều biên không được. Tuy nhiên chỉ có một món ăn. Nhưng là hai nhà sáu miệng ăn ăn là đặc biệt vui vẻ. Nhất là Ishii, sau khi ăn xong cảm giác thân thể ấm áp dễ chịu. Toàn thân trên dưới đều là vô cùng thoải mái. Sau đó Ishii quăng liếc mắt mỹ thực năng lượng, ước chừng dài 5 điểm. Xem ra như vậy nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp đúng là cao. Mình còn có thể từ loại nguyên liệu nấu ăn này trên lấy được không ít mỹ thực năng lượng. Bất quá Ishii thuận thế hướng tiếp theo liếc. Chính là nhìn thấy mỹ thực tế bào giác tỉnh độ lại là gia tăng. Đạt tới 1%. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.